Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn trẻ, nên cứ hễ yêu là phải sống cùng với nhau mới là đúng. Thật ra là sai lầm hoàn toàn rồi. Còn con nữa đó, không mau chóng tìm một đứa con dâu cho mẹ về đây. Duy An vừa nghe bà bắt đầu cầu nhau, lập tức tìm lý do để mà bỏ trốn mất dạng. Hứa Hứng Cảnh nhìn thấy khuôn mặt đầy bất mãn của bà, lật đật đứng dậy ôm bà rồi trấn an. Con gái lớn rồi, làm gì cũng có chừng mực, bà đừng có nóng vội. Duyên phận đến rồi sẽ đến, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Tôi cũng hy vọng là thế nha. Sầm Mỹ Vân thở dài, biết không thể làm gì, hai đứa con này của bà làm thế nào cũng khiến cho người ta không mất lo. Trong phòng khách rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, Hoàn Nhàn ngồi ở trên ghế salon không nói lời nào. Cô không trách mẹ, vì cô biết bà chỉ muốn tốt cho cô thôi, sợ cô cả đời này không ai lấy. Hay là bởi vì Noãn Noãn nên muốn để cô trở lại bên cạnh thân Tống Hạo đây. Cô là người tính tình từ trước tới giờ quật cường và cố chấp. Một lần bị thua thiệt lớn thì quyết định sẽ không chờ đường lui cho mình. Nhưng bây giờ cô khẽ thở dài, cũng đành đi bước nào thì tính bước đó vậy. Trước tiên bà sẽ ôm Noãn Noãn lên lầu, sau đó sẽ xuống lầu đưa mẹ con lên có được hay không? Thân Tống Hạo một bên ôm lấy cô bé, một bên nhẹ nhàng hỏi. Chú mau đưa mẹ lên lầu đi, Noãn Noãn tự mình đi được rồi. Noãn Noãn mở to mắt nhìn anh, rồi sau đó nhanh như chớp một phát từ trong ngực anh nhảy xuống đất. Bà muốn ôm mẹ, ý của bà là muốn có quan hệ tốt hơn với mẹ, có được không con gái? Anh rốt cuộc nhịn không được mà cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Khuôn mặt mềm mại như vậy, bóng loáng như vậy, khiến anh hôn một cái lại muốn hôn lên một lần nữa. Ừ, ngoan ngoãn vừa tránh anh vừa gật đầu cười khanh khách, thật là nhột quá đi. Thần Tống Hạo cũng cười theo, anh buông cô bé đứng xuống, rồi xoay người lại, anh đi đến trước mặt của Hoan Nhan, trong giọng nói mang đầy niềm vui. Nhan Nhan à, tới đây. Anh vươn tay về phía cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, dưới ánh đèn ngay cả hình bóng chiếu ngược lên vách tường cũng đều đẹp như vậy. Cô cảm thấy hoảng hốt. Cô không còn là cô sinh viên mười mấy tuổi, cô bây giờ đã là mẹ của một đứa bé. Thế nhưng trước mặt anh, cô cảm thấy mình vẫn là một cô sinh viên nhỏ bé như lúc ban đầu vậy. Anh ôm em. Anh cúi người xuống thoải mái mà bế cô lên. Noãn Noãn đứng ở phía sau hai người cách đó không xa, lập tức vỗ tay, cái miệng nhỏ nhắn ngoác ra oa một tiếng. Anh cần nhân sau này lớn lên không biết có lợi hại như chú không nhỉ, có thể ngay lập tức ôm mình hay không chứ? Con bé đang nhìn kìa. Hoàn Nhàn nghe con gái nói nho nhỏ, không tránh khỏi giật mình tức giận, lấy bàn tay đấm đấm vào ngực của anh. Sợ cái gì chứ, anh là ba của con bé, em là mẹ của con bé, anh ôm em là chuyện bình thường. Anh cười thành tiếng. Khi anh quấy đầu hay ngẩng đầu nói chuyện đều rất là tuấn mỹ. Con ngoan, cùng ba mẹ đi lên lầu nào. Thần Tống Hạo quấy đầu nhìn con gái nhỏ bé yêu thương mà nói. Noãn Noãn nghe lời đưa tay ra cùng nắm lấy áo anh. Trong ngực anh thì đang ôm Noãn Noãn. Cả ba người bọn họ cùng nhau đi lên lầu. Hình ảnh này xem ra thật là đẹp mắt. Hoàn Nhàn không lên tiếng nữa. Thời khắc này không phải cô cũng đã mong ước từ lâu rồi sao? Đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Trước tiên anh đặt Hoàn Nhân từ trên ghế salon vào trong phòng, khom lưng hôn nhẹ trên khuôn mặt cô một cái. Anh đưa Noãn Noãn đi tắm rửa, lát nữa mới có thể chăm sóc cho em. Anh cười xấu xa, khiến trái tim của Hoàn Nhân điên cuồng mà đập thình thịch. Chú không được vào phòng tắm. Noãn Noãn lập tức chặn ở cửa phòng, không cho anh bước vào. Chú cái miệng nhỏ nhắn xinh lên nhìn anh. Cháu là con gái, khi tắm phải cởi hết đồ ra. Thần Tống Hạo nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé, nhìn không được cười, tay xoa xoa trên má của cô bé. Cô cưng à, ta là ba của con. Từ khi con sinh ra đến giờ, bà vẫn chưa một lần nào chăm sóc cho con được tốt cả. Nói đến đây trong lòng anh chua xót, kéo nhẹ bàn tay nhỏ nhắn đang đặt ở trong lòng bàn tay anh. Noãn Noãn bây giờ còn đi nhà trẻ. Đợi đến khi con lên tiểu học thì bà sẽ không tắm cho con nữa. Từ khi cô bé vừa mới chào đời, anh đã không có mặt để được ôm con. Lúc cô bé bắt đầu tập nói y y nha nha, anh không có ở bên cạnh. Cô bé biết khóc, biết cười. Lúc đấy anh đang ung dung ở nơi nào. Thời điểm cô bé biết nói được tròn chữ đầu tiên, anh cũng không có cầm tay con mà chìa vào. Nhiều tức nuối như vậy, anh muốn dốc toàn lực để mà đền bù. Tuy vậy vẫn không có cách nào làm mình bình tĩnh lại, trong lòng vẫn là còn khoảng trống. Nãn nãn à, đi đi. Hoàn Nhàn chợt mở miệng nói, không đành lòng nhìn anh cô đơn. Cô nhớ mấy ngày trước mẹ có từng nói qua với cô, cho dù Thần Tống Hạo phạm sai lầm, cho dù anh từng có lỗi lầm to lớn gì, cũng đều không thể nào tước đoạt quyền làm cha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net